Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 1144, thắng bại. Ẩn bên trong, có một loại đồng đội, gọi đội ngũ hình vuông hữu. Có một loại đồng đội, gọi địch quân đồng đội, thường thấy nhất nhổ nước bọt không ai bằng. Bên ta đánh giá chỉ biết đánh giá. Địch quân đánh giá, mâm mâm siêu thần, mà bây giờ, 404 phòng ngủ đụng phải vấn đề là, bên ta lão lục, cùng địch quân lão lục, mặc dù biết Hạ Tân trải qua quốc phục đệ nhất, đánh lên quá 1.800 phân, đã ở cạnh mình Eri quá vô số lần, còn đánh bại Mân Giang, biết hắn rất lợi hại, có thể, chỉ có cái này lần đầu tiên chính thức đối chiến. Mới có thể làm cho người minh bạch Hạ Tân thực lực cụ thể khủng bố đến mức nào. 404 phòng ngủ sẽ không đánh sơ kỳ cục, đưa tới bị Mân Giang ấn xuống đầu đánh. Hiện tại đem Hạ Tân phóng tới một cái hội đánh sơ kỳ cục đội chuyên nghiệp ngũ bên trong, lập tức có thể biết hắn đánh thuận gió cục cường đại rồi. Nói cái gì thuận gió cục người người biết đánh, đó cũng là phân cá nhân tiêu chuẩn. Hạ Tân cái này vên liền làm bọn họ bên này không có biện pháp đi ra ngoài. Không có biện pháp tiếp đoàn nhỏ. Thao tác tốt vên, đoàn nhỏ chỉ cần không bị dây. Căn bản là vô địch. Nhất là Hạ Tân loại này trang bị. Phát ra tuyệt đối bạo tạc. Đại đoàn lời nói 404 phòng ngủ thì càng khó đánh. Chỉnh thể kinh tế quá lạc hậu. Hoặc có lẽ là đối phương chủ yếu kinh tế đều tập trung ở AD trên người, cũng bằng tập trung ở đối phương người lợi hại nhất trên người. Nếu như Hạ Tân bất phóng thủy, bọn họ bên này là rất khó thắng. Cái này có thể như trước kia ngược gió cục không giống với A. Mấy người chỉ có thể thả Tiểu Long, thả bên ngoài tháp, kháng áp thủ tuyến. Thoạt nhìn, hoàn cảnh xấu chỉ là đang không ngừng gia tăng mà thôi. 404 phòng ngủ có điểm giống là ở mãn tính tử vong, đang chờ đợi chiến bại kèn lệnh. Sau đó, đúng lúc này, ở nghìn thu chiến đội, ở màu đỏ phương lên đường, cướp hết 404 phòng ngủ hồng, lại lui lại sau đó, 404 phòng ngủ lúc đầu cũng không còn muốn đuổi theo. Không có hồng sẽ không hồng a. Hiện tại loại tình huống này, hồng khẳng định chỉ có thể để cho, nhưng mà, đúng lúc này, cũng không biết là người nào trước mở đầu. Ở nơi này 22 phút thời điểm, nghìn thu chiến đội lựa chọn mở Đại Long. Cái này thật to ngoài 404 phòng ngủ dự liệu. Coi như nghìn thu bây giờ là đại ưu thế, cũng không còn biện pháp mở Đại Long a. Đây là cần hao hết rất nhiều kỹ năng, đẳng cấp này làm cũng không đủ a. Hơn nữa, còn có một vấn đề rất lớn là bọn họ không có thịt có thể gánh cái này Đại Long. Đại Long hủy cuộc đời đạo lý bọn họ chưa từng nghe qua sao? Đây cũng quá thác đài. Bất quá, bọn họ đánh Long dã nhanh, có Chi Chu, có Zira, một đống triệu hoán vật, đồng thời bị Long thổ một cái cũng rất đau đớn. Loại thời điểm này, 404 phòng ngủ nhất định là không thể để cho làm cho rơi Đại Long. Cuộc so tài này chỉ sợ trước giờ kết thúc. Cho nên, nơi đây ở Đại Long hãm hại trước, đánh cực kỳ hí kịch tính một lớp đoàn. Ở Đại Long không đến 1.000 nhiều máu thời điểm, 404 phòng ngủ lên. Lúc này, là một điểm phân định. Nghìn thu chiến đội xuất hiện rõ ràng phân kỳ. Đánh Long vẫn là sát nhân, Syndra cùng Chi Chu là muốn trước hết giết nhân, sau đó Ven cùng Riven, Zira vẫn còn Long, loại này không phải thống nhất hành động liền đưa tới, người không giết chết, Long giá không có thể bắt được. Trương Phong nghiễm nhiên hóa thân đoạt Long hộ chuyên nghiệp, một lần nữa ấp vào Long hãm hại, thành công cướp hết Đại Long. Bên này cực kỳ hí kịch tính một màn chính là ở Lee Sin Kiu vào Long cái hố trong nháy mắt, Ven một cái chợt hiện, đem Lee Sin ra bên ngoài bên đẩy ra ngoài, đẩy tới long hãm hại cửa trên tường. Đúng là đem Lee Sin ngất ở. Nhưng Lee Sin trên đầu còn mang theo dây thiểu cầu. Oriana một cái đại chiêu sóng xung kích, trực tiếp kéo đến bốn cá nhân. Liền một cái ven không có bị kéo đến. Một cái nữa o chấn động. Vài cái da giòn đều thừa lại nửa huyết không tới. Therese thiểm hiện tiến đến lại. Sau đó Lee Sin hồi phục lại. Một cước đạp bay bốn cái. Phía sau con chuột điên cuồng xạ kích. Cái này một lớp bị đánh tái không đổi năm. Thành một cái hí kịch tính bước ngoặt. Chủ yếu là Lee Sin kêu tiến đến đoạt long. Bị Vene đi ra đến mấy người bên tường. Thật sự là ai cũng không nghĩ tới. Cái này còn không phản ứng kịp đâu. Oriana cầu liền đến mấy người bên cạnh. Liền cái này một lớp không đổi năm. Nuôi lớn long, tương đương với tiền kỳ ưu thế hoàn toàn đưa trở về. Ngươi làm gì thế đem Ly Sai trở về? Cái gì? Ta là muốn đem há đi phòng ngừa hắn đoạt long a. Hạ Tân gương mặt vô tội. Nói như vậy, dường như cũng có đạo lý. Sau đó, vấn đề tới, người nào chỉ huy mở long? Chúng ta ổn định chắc thắng. Tại sao phải mở đại long? LPL bao nhiêu đội ngũ bị đại long hủy trọn đời? Mấy người nhìn nhau một cái. Không phải ta, không phải ta, cũng không phải ta. Mấy nữ sinh nhất thời nhất tề đem lực chú ý bỏ vào Hạ Tân trên người. Cái gì? Lại là ta? Các ngươi xem tín hiệu a. Cũng không phải ta ký hiệu long. Cũng không phải ta trước đánh. Sau đó Trần Khiết lật ra tín hiệu. Phát hiện căn bản không người tiêu ký long. Như vậy vấn đề tới. Cái này long rốt cuộc là mở thế nào lên? Cái này thành một cái quỷ dị vấn đề. Hảo Đoan Đoan, tại sao muốn mở long? Vốn chính là da giòn. Mở long lại hao tổn kỹ năng lại hao tổn xanh. Về nhà trước điều chỉnh không tốt sao? Hạ Tân bày ra một bộ ngược lại không phải ta mở long. Này cũng không có quan hệ gì với ta. Đừng nghĩ kém cho ta biểu tình. Ta có thể không phải cõng nồi. Được rồi. Cái này một lớp đại long kết thúc. Thi đấu bằng lại bắt đầu. Trò chơi này nói cho cùng chung quy là một đoàn chiến du hí. Sơ kỳ đoàn nhỏ thắng như vậy sóng. Tuyến tượng thắng nhiều như vậy. Một lớp đại đoàn chiến sai lầm. Đã bị kéo trở về. Ngươi đừng đùa bỡn bịp bởm a. Chúng ta nhìn chằm chằm ngươi ni. Trần Khiết cảnh cáo nói. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta đang cố gắng phát ra được không? Không tin đánh xong chữa thương hại biểu. Hạ Tân vô tội biểu thị mình là oan uổng. Hắn không phải cõng nồi. Bất kể là phát ra. Vẫn là đầu người. Chính mình đều là cao nhất. Cái này lại còn là xả nước. Cái kia những người khác liền đều là vẩy nước. Hắn muốn biểu thị nghiêm trọng kháng nghị. Sau đó, kế tiếp trong một đoạn thời gian. Song phương rất kỳ quái đánh thành thế cân bằng. Nhìn thu chiến đội mới đầu lớn như vậy, ưu thế giống như là giả giống nhau. Tuy là cảm giác không ra cái gì dị dạng, có thể song phương đánh tới đánh lui, chính là một cái thế cân bằng. Cũng liền ở giữa xảy ra một cái tiểu nhạc đệm. Fiora cùng Riven tại hạ đường đơn mang. Fiora đem binh tuyến dẫn tới lam sắc phương hai tháp chỗ. Bị Chi Chu bắt sóng. Bất quá Fiora thương tổn quá cao. 1v2 tình huống. Một cái đem Chi Chu kỹ năng phản chế. Gắng gượng ở tàn huyết dưới tình huống. Đánh ra đại chiêu trở về huyết trận. Đem Chi Chu giết ngược. Hơn nữa, còn cùng Riven liều mạng đứng lên. Lee Sin bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Cho hắn một cái. Bất quá Fiora vẫn là chết. Nhưng hắn trước khi chết đem Riven đánh tới chỉ còn 100 huyết. Kém chút giết ngược. Bất quá, cái này cũng không sao. Lee Sin tất cầm cái này đầu. Dù sao cũng đổi một lần hai. Không lỗ. Sau đó, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới. Cái này có đại. Có. Qué Lee Sin. Tùy tiện thả cái kỹ năng. Riven sẽ chết. Hắn hết lần này tới lần khác quay đầu lại liền đi. Ân, cũng không quay đầu lại đi. A, A, a, lão đại, ngươi điên rồi, nhiều đầu, nhiều hơn bao nhiêu kinh nghiệm, đầu người thêm trợ công, vượt lên trước 500 khối đoàn đội kinh tế a, ngươi có còn muốn hay không thắng? Trương Phong đương nhiên trả lời, như vậy sao được, ta không nỡ giết nàng. Trương Phong là một người thành thật, vậy ngươi để lão tam như vậy chết vô ích, ta cho hắn khiên, cứu không được hắn a. Ta tận lực, ngươi nơi nào tận lực, ngươi đi lên một cước đem Riven đạp chết, không phải cứu hắn, không được, ta không hạ thủ được. Mấy người nghĩ thầm, hàng này về sau tuyệt đối là có khác phái, không có nhân tính chủ. Bạch Vũ không sao cả cười cười nói, không có việc gì, không có chuyện gì, đổi một lần một, cũng không thua thiệt, từ từ sẽ đến, được rồi. Ngược lại cái chuôi này đã không thua được. Tằng Tuấn đã biết làm như thế nào thắng. Mà đổi thành một bên mấy nữ sinh thì tại ồn ào lấy Âu Dương Phỉ. Yêu, nhìn nhân gia đối với ngươi thật tốt. Còn có thể thương hương tiếc ngọc a? Có thể a? Ôi ôi ôi. Âu Dương Phỉ bị ồn ào lên lập tức đỏ mặt. Xấu hổ muốn chết. Nghĩ thầm. Còn không bằng bị giết chết được rồi đâu. Đương nhiên. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, Ly Xin ít bắt nàng, cũng không đánh nàng, nàng rõ ràng nhất, cuộc so tài này, cứ như vậy bị không hạn chế kéo xuống, song phương ngươi tới ta đi, đánh dị thường kịch liệt, cái này một lớp Oriana ba giết, làn sóng tiếp theo, Ven ba giết, hạ hạ một lớp, lại là 404 phòng ngủ 2 đổi 3 thắng, xuống lần nữa một lớp. Lại là nghìn thu thắng, bất kể thế nào xem, người cũng nhìn không ra Hạ Tân có bất kỳ xả nước dấu hiệu. Hắn đánh quả thực không nên quá ra sức, có thể, chính là đẩy không vào đi. Song phương bên ngoài tháp đều bị phổ biến rộng rãi, chính là cao điểm lên không được, Đại Long không cầm được. Thẳng đến, ở 35 phút thời điểm, 404 phòng ngủ phần lớn chứa bị đều dậy. Lúc này, lần nữa tới sóng lớn, ngực bự, nhịp điệu, lúc đó là ở nghìn thu chiến đội bắp máu khu, Ven đánh hồng, Ly Xin muốn tới đây trộm hồng, bị Ven một cái định tường bắn thành nửa huyết, sau đó bên cạnh Fiora cũng đi ra, nghìn thu chiến đội những người khác dã mã bên trên chạy tới chi viện. Mà, bắp máu dã khu bên này, phạm vi là cực kỳ hẹp. Chỉ có một đường thẳng, ở nghìn thu chiến đội, những người khác bao qua đây, muốn đem Ly Xin Fiora vồ chết thời điểm. Therese HQ đi lên, hấp dẫn hỏa lực, con chuột ẩn thân đến bên cạnh mở đại, phát súng kia đoạt, mỗi một cái đều có thể xỏ xuyên qua 3-4 cá nhân, dã khu bên này phạm vi quá nhỏ, căn bản không đi được vị, mà ở 35 phút giai đoạn này. Con chuột mở đại hoàn toàn là nổ tung. Đương nhiên, Syndra phản ứng đầu tiên chính là một cái ớt. Trước tiên đem con chuột hôn mê. Bất quá, Therese lập tức một cái nồi nấu quạng hiểu. Con chuột mình cũng có thủy ngân. Zira đại chiêu bao ở con chuột. Bị con chuột thiểm hiện né. Cái này một lớp, xem như là làm cho con chuột đem phát ra chuẩn bị đủ. Tất cả mọi người bị bắn tàn phế. Tự nhiên, Ven càng là cái thứ nhất trận vong. Cuối cùng lấy Oriana một cái ấp. Tam sát đoàn diệt kết thúc công việc. 404 vẻn vẹn đoàn diệt nghìn thua một lớp. Liền đẩy xuống phổ thông. Tốc hành răng cửa. Liền đới lũ lụt tinh cũng làm rớt. Vẻn vẹn một lớp. Liền kết thúc. Cái này kỳ thực cũng là rất bình thường. Hậu kỳ cơ bản đều là qua lại một lớp, sơ kỳ ưu thế lại lớn cũng không dùng, hậu kỳ thì nhìn người nào đánh trước thắng một lớp. Vì, tại sao muốn không cầm quyền khu đánh a? Vì sao không nhìn con chuột vị trí a? Không biết a, ta đi bắt ta hồng. Ai biết Ly Xin Fiora lao ra ngoài, ta bị ám hại, người không thể để cho ta một cái AD không phải cầm hồng a. Đây chính là AD tôn nghiêm, nghe, hình như là như thế cái để ý. Cho nên, vì sao liền thua đâu? cái chuôi này tốt như vậy, ưu thế là thế nào thua đâu. Luôn cảm thấy Hạ Tân không có hết sức dáng vẻ, nhưng người lật xem chiến tích đều sẽ phát hiện Vên vẫn thua ra đệ nhất, đầu người đệ nhất, vượt lên đầu toàn trường đệ nhị hơn 1 vạn thương tổn. Hắn tận lực, có thể chính là thua. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.